Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thế thì hắn có thể sờ bàn tay mềm mại, làn da mịn màng của Hứa Mộc Tình rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng bước vào thang máy đến phòng trên lầu sẽ tiếp tục giao lưu với nhau. Hắn nhịn lâu lắm rồi. Chơi đùa cô ả này chắc chắn sẽ rất sung sướng. Nhưng Hứa Mộc Tình cũng không vươn tay ra như hắn nghĩ. Cô chỉ cười nhạt, cô gật đầu lễ phép với Tiền Gia Chiết, nói cho có lệ. Xin chào, rất vui được gặp anh Tiền. Hết rồi, chỉ như vậy, đôi mắt cô chẳng chút xấu hổ mập mờ, thậm chí cô còn lười bắt tay với hắn. Sao lại thế, chẳng lẽ cô mù rồi à, không thấy hắn đẹp trai như Phan An à, cô không biết hắn là cậu hai nhà họ Tiền à, hắn hiểu rồi, ếch ngồi đáy giếng như cô chắc chắn không biết rõ năng lực của nhà họ Tiền. Nghĩ thế, hắn lập tức đá nhẹ vào Trương Hữu Lễ đang đứng cạnh. Trương Hữu Lễ vội nói, cô Hứa, nhà họ Tiền ở Thành Hải là gia tộc hàng đầu, bây giờ tất cả sản nghiệp của nhà họ Tô đều bị họ thua mua rồi. Sản nghiệp của nhà họ Tô nhiều như vậy nhưng đối với nhà họ Tiền cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Trương Hữu Lễ nói một tràng nhưng Hứa Mộc Tình vẫn rất bình tĩnh. Bởi vì Hứa Mộc Tình chẳng có chút thiện cảm nào với Tiền Gia Chiết cả. Lý Phong nói rồi chỉ cần thấy gã đàn ông nào tươi cười như Tiền Gia Chiết. Chứng tỏ hắn có ý đồ xấu. Lúc Hứa Mộc Tình định rời đi thì Tiền Gia Chiết giơ tay ngăn lại. Anh làm gì thế? Hứa Mộc Tình hoảng sợ lùi về sau mấy bước. Hứa Mộc Tình liên tục lùi về sau còn Tiền Gia Chiết liên tục tiến đến, cho đến khi hắn ép Hứa Mộc Tình vào góc phòng. Trương Hiểu Bình đứng chắn trước mặt Hứa Mộc Tình nhưng bị Tiền Gia Chiết kéo tay đẩy sang một bên. Cô Hứa, vừa nãy cô chắc vẫn chưa rõ tôi là ai. Bây giờ tôi xin chính thức giới thiệu, tôi là Tiền Gia Chiết. Tôi là một nhà nghệ thuật, còn có bằng tiến sĩ ngành tâm lý học và kinh tế của Đại học Harvard. Tôi là con thứ hai, nhà họ Tiền chúng tôi. Những thứ anh nói tôi biết rồi, nhưng chuyện này liên quan gì đến tôi? Vừa nói Hứa Mộc Tình vừa đỡ Trương Hiểu Bình dậy, liếc xéo Tiền Gia Chiết. Cái liếc xéo này làm Tiền Gia Chiết như bị kim châm, hắn tức giận. Cô vừa nhìn tôi kiểu gì đấy? Thứ quê mùa thiền cận như cô mà cũng dám nhìn tôi như vậy. Tiền Gia Chiết ngoắc tay với người phục vụ nói. Bưng hai chén rượu vang đỏ lại đây. Tiền Gia Chiết giơ chén rượu lên trước mặt Hứa Mộc Tình nói. Tôi cho cô cơ hội xin lỗi tôi. Kiêu ngạo, độc đoán, trong mắt Tiền Chiết tất cả những người trong hội trường này chỉ là con kiến mà thôi. Với thân phận của hắn muốn làm gì mà chẳng được, ai dám nói gì. Hứa Mộc Tình vươn bàn tay trắng nõn ra cầm lấy ly rượu trong tay Tiền Gia Chiết. Nhìn thấy Hứa Mộc Tình cầm ly rượu, Tiền Gia Chiết vừa lòng ngẩng đầu. Hừ, cái thứ quê mùa dù có đẹp như tiên nữ thì cũng chỉ là món đồ chơi của hắn mà thôi. Uống hết ly rượu này thì tôi sẽ bỏ qua chuyện cô xúc phạm tôi. Tiền Gia Chiết còn chưa nói xong, Hứa Mộc Tình đã hất thẳng ly rượu vào mặt hắn. Im lặng, im phăng phắc, tất cả mọi người đều ngây người. Đây là cậu hai nhà họ Tiền đấy. Trong suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây, nhà họ Tiền có thể một tay che trời. Những người đứng xung quanh vội lui về sau mấy bước, chỉ sợ bị liên lụy đến mình. Cô dám làm thế với tôi? Tiền Gia Chiết trầm giọng nói, hắn sắp tức điên lên rồi. Cô có biết chọc giận tôi sẽ làm sao không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộc Tình khẽ nâng chiếc cằm thanh tú lên, đôi môi đỏ mọng gợi cảm nói một câu. Chồng tôi nói ở Giang Châu không phải sợ ai cả. Ha ha ha, thật buồn cười. Tiền Gia Chiết cười sằng sặc. Hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay của Hứa Mộc Tình. Hắn như dã thú nổi điên trợn trừng hai mắt, lộ ra vẻ tham lam. Cô thú vị thật đấy, ông đây không nhịn được nữa, bây giờ lên tầng với tôi. Đợi ông đây lột sạch quần áo của cô cũng phải hăng như này, nếu không ông đây chơi không đã. Tiền Gia Chiết vừa mới kéo Hứa Mộc Tình đến cửa. Đúng lúc Lý Phong bước vào. Chồng ơi, Tiền Gia Chiết nghe thấy thế, liếc mắt nhìn Lý Phong, lập tức cười lạnh. Thô kệch. Không có sức hút, đây là ấn tượng đầu tiên của Tiền Gia Chiết với Lý Phong. Hắn liếm khóe miệng, khát vọng chinh phục mãnh liệt len lỏi khắp người hắn. Bây giờ Tiền Gia Chiết sẽ chơi Hứa Mộc Tình, cho dù là ở đâu, dù trên giường, trên sàn nhà, trên hành lang hắn đều phải thử. Hắn muốn có tập đoàn Lăng Tiêu, hắn cũng muốn chiếm được Hứa Mộc Tình. Tiền Gia Chiết phất tay, mười mấy vệ sĩ đứng cạnh lao nhanh đến chỗ Lý Phong. Tiền Gia Chiết cực kỳ ngang ngược nói một câu. Kéo cái thằng ở rể bám váy vợ này đến nhà vệ sinh cho tao. Lúc tao ở tầng trên chơi con đàn bà của hắn thì chúng mày đút cứt cho hắn ăn. Vâng, mười mấy vệ sĩ đồng thanh đáp, bọn họ đều là những vệ sĩ được đào tạo bài bản. Kỹ năng nghiệp vụ rất tốt, cả đám nhao nhao lao về phía Lý Phong như bầy sói đói. Dầm, một đấm vụt qua, tên vệ sĩ lao lên đầu tiên muốn tranh công bất ngờ bị đánh bật lên, đập mạnh vào trần nhà rồi rơi xuống. Lý Phong liên tục ra đòn, tất cả vệ sĩ trước mặt bị anh đánh bay ra ngoài. Không nhìn rõ Lý Phong đánh bọn họ thế nào, chỉ nghe thấy tiếng kêu la oai oái. Tiền Gia Chiết còn chưa kịp phản ứng, Lý Phong đã lao về phía hắn như một cơn gió. Sau đó hắn thấy bàn tay đang nắm chặt cổ tay Hứa Mộc Tình đột nhiên trống rỗng. Đợi đến lúc hắn quay đầu lại mới phát hiện cổ tay mình bị Lý Phong nắm lấy. Tiền Gia Chiết trợn mắt chửi bới. Thằng chó, bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra ngay, mày là cái thá gì mà dám động vào tao. Bóp, Lý Phong vung tay tát một cái. Mặt người dạ chó, thảo nào mày sủa bậy nãy giờ. Mày dám đánh tao, tao là. Bóp, lại một cái tát nữa. Lần này Tiền Gia Chiết bị tát lệch cả mặt. Bốn chiếc răng đầy máu bay ra khỏi bờ môi run rẩy của hắn. Nhà họ Tiền tao, rắc, rắc, rắc, Tiền Gia Chiết còn chưa nói xong đã kêu oai oái. Cách Trương,